Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1372 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Bình Chánh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra trong gia đình bạn, do người thân và do chính bản thân của bạn đã trải qua. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước hai chuyện, còn những chuyện sau Thi sẽ kể trong những tập sau các bạn ha. Hai câu chuyện này á đều là do mẹ của bạn đã kể lại, và hai câu chuyện này đều đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, lúc đó mẹ của bạn vẫn còn nhỏ. Câu chuyện đầu tiên, mẹ kể rằng hồi đó ông ngoại của bạn cũng rất là thường xuyên đi nhậu. Nhưng mà có điều ông ngoại của bạn hiền lắm. Khi mà ông ngoại đi nhậu á, nhiều khi nhậu xỉn quắc cần câu luôn. Nhưng mà khi ông ngoại về tới nhà, ông sẽ vào trong buồng leo lên giường nằm ngủ thôi. Chứ chưa bao giờ quậy phá hay là kiếm chuyện đánh đập bà ngoại của bạn hay là các con cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó tầm khoảng chừng 9 giờ mấy, ông ngoại của bạn đi nhậu về. Lúc này á, mẹ với lại mấy dì, mấy cậu của bạn đều đã đi ngủ hết rồi. Chỉ có bà ngoại của bạn á, là chưa có ngủ, tại vì bà ngoại của bạn mắc làm công chuyện ha. Thì cái lúc mà ông ngoại đi nhậu về, bà ngoại cũng biết nữa. Sau khi mà bà ngoại làm công chuyện xong rồi, bà ngoại mới đi ra ngoài mé sông. Ở phía sau nhà của ông bà ngoại ngày xưa là có một cái con sông nhỏ. Bà ngoại lúc này mới ra ngoài mé sông ngồi để mà rửa tay. Thì trong cái lúc mà bà ngoại đang rửa tay, tự nhiên có ai đó đã đạp lên trên đầu của bà ngoại mà đạp rất là mạnh, khiến cho bà ngoại của bạn á té lộn nhào đầu xuống dưới sông luôn các bạn. Thì do kế bên mé sông cho nên cái khúc này á nước nó không có sâu. Thành ra bà ngoại của bạn á là mới lờm cờm ngồi dậy ha, bà ngoại mới vuốt nước vậy nè. Bà ngoại mới nhìn xem coi là ai mà kỳ cục quá tự nhiên đạp lên đầu mình. Thì lúc đó bà ngoại không có thấy ai cả, chỉ duy nhất ông ngoại của bạn. Lúc này ông ngoại của bạn á là đang từ ở ngoài sân sau đi rất là nhanh vô cái cửa sau để mà vô nhà. Thì khi mà nhìn thấy ông ngoại, bà ngoại nghĩ rằng ông ngoại đạp đầu của mình, cho nên bà ngoại rất là tức luôn. Thành ra bà ngoại của bạn á là đã lồm cồm bò lên trên bờ ha. Xong rồi bà ngoại mới chạy vô nhà. Chạy vô trong buồng á, thì thấy ông ngoại của bạn đang nằm trong mùng, đang ngáy o o. Cho nên bà ngoại rất là tức, bà ngoại mới kéo giật cái mùng nó đứt. Xong rồi bà ngoại mới nắm đầu ông ngoại, bà ngoại kéo ra. Thì bà ngoại mới chửi nha, mới nói rằng á là ông đừng có giả bộ, đừng có giả vờ, ông dậy coi, ông làm gì mà ông đạp đầu tôi. Trời ơi, ông đạp đầu tôi té xuống sông vậy, lỡ mà tôi chết, rồi ai nuôi mấy đứa nhỏ. Ông hả, dậy coi, mở mắt ra. Thì lúc đó ông ngoại của bạn do là bị nắm đầu, rồi nghe bà ngoại chửi, cho nên ông ngoại của bạn giật mình liền. Khi mà giật mình, ông ngoại đâu biết ất giáp gì đâu. Thành ra ông ngoại mới nói rằng đó là gì bà? Gì á? Tôi đang ngủ à, đang ngủ ngon à, tự nhiên kêu tôi dậy à. Có gì á, làm gì làm sao làm gì nóng đầu tôi vậy? Ủa mà mình mấy bà làm gì ướt nhẹp vậy? Xình lầy không vậy? Làm gì? Thì lúc đó bà ngoại tức lắm, bà ngoại mới nói rằng đó là trời, ông nói coi hả, tôi hả mình mấy ướt nhẹp là tại ông chứ ai, ông đạp đầu tôi té xuống sông, trời ông muốn giết tôi đúng không, ông muốn giết tôi hả, rồi tôi chết rồi bỏ mấy đứa nhỏ lại cho ai nuôi, ông có vợ bé đúng không, tại sao ông làm vậy, tại sao ông làm vậy. Thì bà ngoại rất là tức các bạn. Lúc đó ngoại nghe xong ông ngoại mới hết hồn, ông ngoại mới ngồi bật dậy nói gì á, bà nói gì, ủa nãy giờ tôi ngủ mà, tôi ngủ trong nhà mà, tôi đạp đầu bà làm gì? Bà nói kỳ cục vậy? Nhưng mà do bà ngoại chính mắt nhìn thấy ông ngoại mà, cho nên bà ông ngoại nói gì bà ngoại đâu tin. Bà ngoại chửi quá trời chửi. Thì lúc này á, mẹ của bạn mấy dì mấy cậu của bạn do là nghe sùm, cho nên đó là cũng giật mình thức dậy, chỉ trừ những người nhỏ quá ngủ say mê không biết gì thôi. Thì lúc đó là mẹ với mấy dì mấy cậu mới dậy ha, xong rồi mới chạy ra. Thì mới hỏi bà ngoại của bạn rằng á, là gì má? Mẹ hỏi á, ủa gì má? Tự nhiên gì sùm với má, cái gì vậy? Thì bà ngoại mới quay qua, bà ngoại mới nói rằng á, tụi bay coi đó, tụi bay coi đó, trong khi á, tao đang ngồi rửa tay ngoài mé sông, tự nhiên á, ổng đạp đầu tao, tao té xuống sông vậy đó, mà ổng đạp mạnh dữ lắm, bây giờ tao đau quá trời đau luôn, mà bây giờ nói ổng không chói, trong khi chính mắt tao, tao thấy rõ ràng á, là ổng đi hả, từ ở sân sau vô trong nhà ổng đi nhanh dữ lắm, ổng trốn tao, bây giờ ổng chói nè. Thì khi mà nghe bà ngoại nói vậy, mẹ của bạn ai cũng hết hồn hết. Thì mẹ bạn mới quay qua nói, trời ơi, gì kỳ vậy ba? Ba làm gì kỳ vậy? Ba làm gì kỳ cục vậy? Thì ông ngoại mới nói rằng, trời ba đâu có, không có mà. Ba ngủ nãy giờ ba đâu có ra làm sao đâu. Tin ba đi. Cái quay qua nói với bà ngoại rằng là, trời bà tin tôi đi, nãy giờ tôi ngủ mà. Tôi ngủ mà, tôi không biết gì trơn á. Đừng nói vậy, tôi đâu làm gì đâu. Tự nhiên bà nói vậy với mấy đứa nhỏ làm gì? Thì bà ngoại mới tức, bà ngoại mới la rằng là, ông đừng có xạo nha, tôi thấy rõ ràng chính mắt tôi nhìn thấy mà, làm sao mà tôi làm được, ông chứ ai, ông đạp đầu tôi ý đồ gì? Xong rồi bà ngoại chửi quá trời, ông ngoại có thanh minh thanh nga cỡ nào bà ngoại cũng không nghe. Thì mấy ngày sau, hầu như ngày nào bà ngoại cũng đem cái chuyện đó ra, bà ngoại nói là tại vì cái đầu rất là đau, cho nên bà ngoại nói hoài mà ông ngoại cứ chối, nhưng mà bà ngoại không tin nha các bạn. Thì thêm tầm khoảng mấy bữa sau nữa, cái đêm hôm đó là chuẩn bị đi ngủ. Bình thường mẹ của bạn với lại cái người dì thứ 9 của bạn á, là hai chị em sẽ ngủ chung với nhau. Thì lúc mà hai chị em ngủ thì bình thường á, là vô văn mùng xong nằm, rồi nằm chút xíu là ngủ à. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó, không hiểu sao dì chính cứ nằm không chịu ngủ, mà dì chính cứ cười hoài. Cho nên mẹ của bạn mới la. Dì chính lúc đó nhỏ lắm, mà dì này của bạn á, từ nhỏ cho tới lớn luôn là dì rất nhẹ vía, thường xuyên nhìn thấy ma quỷ các bạn. Mà lúc đó là dì chính cỡ khoảng 5-6 tuổi, cho nên dì chính rất là ngây thơ, dì chính đâu biết sợ đâu. Thì khi mà nghe mẹ của bạn la rằng á, là làm gì nằm cười hoài vậy, ngủ đi, nhắm mắt lại ngủ, mày cười hoài kêu ba má mét ba má giờ. Thì dì chính mới nói rằng á, là chị ơi, trời ơi, mới nãy em thấy con ma á chị, né con ma. Cái mẹ nghe vậy mẹ nói, ma gì? Ma gì? Cái gì chính nói, trời ơi, con ma đó đó, nó ở trên thanh xà ngang nhà mình đó chị. Em thấy nó ha, nó tuột xuống từ ngay chỗ hả, thanh xà ngang, rồi nó tuột xuống ngay cột nhà đó. Rồi cái nó tuột xuống mà nó có một chân à, nó có một chân à chị. Rồi cái hả, nó cà nhảy, tưng cà tưng cà tưng cà tưng, nó nhảy lại giường hai chị em mình nè. Rồi nó nhảy phía của chị á, cái nó dở mùng lên, cái nó còn nhìn em, nó ghẹo em nữa, nó ghẹo em cho nên em mới cười đó. Cái nó dở cái áo chị lên, nó cắn vô cái vú chị hà, nói mà rất ngây thơ. Lúc đó mẹ của bạn cũng cỡ khoảng chừng 11-12 tuổi á. Thì khi mà mẹ nghe thì mẹ mới nói, gì mà nói gì vậy? Cái dì chính mới nói tiếp, nó cắn chị xong ha, cái nó thả cái áo xuống, cái nó chung ra, nó còn cười với em, nó còn ghẹo ghẹo ghẹo em vậy nữa nè. Rồi cái nó nhảy cà tưng lại đằng cái cột nhà. Kìa, chị coi kìa, nó đang leo lên kìa chị. Thì khi mà nghe dì chính nói vậy, mẹ của bạn nhìn theo có thấy ai đâu? Không thấy. Rồi mới nãy dì chính nói cái gì mà chung vô mùng rồi, dở áo của mẹ lên, cắn vô ngực của mẹ, mà trong khi mẹ có thấy gì đâu? Mẹ không thấy gì trơn á. Cho nên mẹ mới la. Mẹ mới nói rằng là, mày nha, nói chuyện tào lao tầm bậy tầm bạ à, thôi đi ngủ đi, nói bậy nói bạ hả, tao mét ba má giờ á, ba má đánh mày giờ á. Cái dì chính mới phụng phịu, dì chính mới nói rằng, tự nhiên nói vậy à, em thấy làm sao thì em nói như thế thôi, em thấy rõ ràng mà, trời nó kìa, cái hả, nó đu trên thanh sàn kìa, nó đang đu kìa, mà mẹ nhìn có thấy đâu. Rồi cái dì chính nói, em thấy sao em nói vậy thôi à, tự nhiên đòi mét ba má cho đánh em, chị kỳ quá, chị kỳ quá. Cái mẹ mới la nữa, mẹ nói rằng là im rồi, nhắm mắt lại ngủ, không nói nữa nha. Cái dì Chính ấm ức, dì Chính mới nhắm mắt lại, ngồi sau dì Chính ngủ luôn. Còn mẹ của bạn thì mẹ nói rằng cái lúc đó là mẹ hoàn toàn không có thấy đau đớn gì hết, trong khi dì Chính nói là cái con ma đó cắn vô trong ngực của mẹ mà mẹ đâu thấy đau gì đâu, đâu thấy hả cái mùng bị dở hay là cái áo bị dở lên gì đâu, cho nên mẹ nghĩ rằng dì Chính nói xạo thôi. Thành ra mẹ của bạn cũng nhắm mắt rồi ngủ luôn, ngủ rất là ngon, cũng bị gì hết. Cho tới sáng ngày hôm sau, khi mà mẹ của bạn thay đồ á, thì tự nhiên mẹ thấy bên ngực bên đây nó đau vô cùng, mà mẹ của bạn mới 11, 12 tuổi, chưa có ngực mà các bạn còn nít, thì mẹ thấy rằng nó đau lắm. Thành ra mẹ của bạn mới nhìn xuống thì mẹ thấy là nó bầm tím rồi. Mẹ mới hết hồn, mẹ mới lại cái kiến mẹ đứng mẹ nhìn vô, thì mẹ thấy bên đây ngực của mình á, là giống như bị ai cắn rõ ràng cái dấu răng luôn, và nó đang lan ra, nó bầm nguyên một cái khu vực rất là lớn. Trời ơi, mẹ mới sợ quá, mẹ mới chạy, mẹ mới kêu bà ngoại á, mẹ mới kể cho bà ngoại nghe, rồi kể lại cái vụ mà dì Chính nói hôm qua vậy đó ha. Thì bà ngoại nhìn, bà ngoại cũng sợ lắm, bà ngoại mới kêu dì Chính ra hỏi lại dì Chính, thì dì Chính cũng kể lại y chang như là những gì hôm qua dì Chính nói với mẹ. Thì lúc đó bà ngoại của bạn tin liền, nhưng mà bà ngoại lại nghĩ rằng có thể ma quỷ ở ngoài vô nhà của mình để mà chọc ghẹo con mình. Chứ cái nhà này á, từ nào tới giờ ở rất là nhiều năm rồi, đâu bị gì đâu, không có vấn đề, không có ai thấy tầm bậy tầm bạ gì cả. Cái này có thể là ma quỷ ở ngoài vô, nó ghẹo con mình đây thôi. Được rồi, để bà ngoại làm một mâm cơm để mà bà ngoại cúng ha. Thì khi mà cúng xong cũng bình thường không có gì ha. Cho tới tầm thêm mấy bữa sau nữa thì nhà của bà cố của bạn, bà cố là mẹ của ngoại bạn đó, nhà bà cố cũng gần với lại nhà của ông bà ngoại bạn. Chiều hôm đó bà cố có qua bên nhà bên đây chơi, nhưng mà lúc này ông ngoại của bạn á, đã đi nhậu với lại bạn bè của ngoại rồi. Ở nhà chỉ có bà ngoại, có mẹ, mấy dì, mấy cậu của bạn thôi. Thì trong cái lúc mà mọi người đang ngồi quây quần trong nhà nói chuyện với nhau, thì ông ngoại của bạn đi nhậu về. Nhưng mà khi ông ngoại đi nhậu về á, mẹ nói rằng á, ông ngoại không nói chuyện gì với ai hết. Thông thường thí dụ như mà vô nhà, ông ngoại mà thấy bà cố là ông ngoại sẽ chào bà cố rồi hỏi thăm bà cố. Còn đằng này đi vô nhà không nói không rằng gì với ai cả. Đi thẳng lại đằng ngay chỗ cây cột nhà các bạn, bắt đầu đứng dòm lên cây cột nhà. Mà đứng hả, ta nói cứ nhìn hoài dòm lên, xong cái nhìn lên trên cái thanh xà ngang của cái nhà đó. Thì lúc đó cứ nhìn hoài. Cái bà ngoại mới la, bà ngoại nói rằng ông làm gì vậy? Má qua mà không hỏi má tiếng nào hết trơn vậy? Ông làm gì vậy? Nín thinh không trả lời các bạn. Thì đứng một hồi đó mọi người cứ quan sát mà kêu hoài, ông ngoại không trả lời. Rồi cái ông ngoại mới đi lại, mới rinh cái ghế ngồi á các bạn, mới lại để kế bên sát bên cây cột nhà. Xong rồi ông ngoại mới leo lên cái ghế, ông ngoại mới với cái tay lên, do là cái ghế này nó cũng thấp, nó không phải như cái thang, cho nên khi mà ông ngoại leo lên là cái tay của ông ngoại vừa chạm tới ngay chỗ cái thanh ngang của cái xà nhà thôi. Thì lúc này á, ông ngoại mới vướng, mới ngướng ngướng cái người lên vậy nè, bắt đầu mới với móc móc cái gì ở trên cái thanh xà ngang đó. Thì lúc đó ông ngoại làm cái thái độ kỳ quá, cho nên lúc này bà cố cũng bực bội. Bà cố mới la, mày làm cái gì vậy? Mày làm gì vậy? Làm gì mà hả, nãy giờ ai hỏi cũng trả lời vậy con? Mày làm gì vậy? Mà ông ngoại cũng không trả lời luôn, nín khe các bạn. Xong rồi cứ móc vậy đó. Móc một hồi sau, các bạn tưởng tượng cái tay của ngoại á, không biết trúng vô cái gì mà nó rách ra, nó chảy máu rồng luôn. Thì khi mà nhìn thấy máu chảy ra vậy á, mọi người mới hết hồn. Lúc đó mọi người mới đứng dậy, mới chạy lại, mới ngước lên. Trời ơi, làm gì vậy? Bà ngoại mới la, ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Trời máu me kìa, xuống coi, ông không đau hả? Ông ngoại không thấy đau đớn nha các bạn, mà kêu không xuống. Ông ngoại cứ mặc để cho máu chảy rồng vậy đó. Ông ngoại cứ móc ở trên đó, cứ giới móc. Móc một hồi sau, mặc cho mọi người kêu, thì ông ngoại đã móc ra được một cái lá bùa. Khi mà nhìn thấy cái lá bùa này, ai cũng đều hết hồn, ai cũng đều giật mình cả. Tại sao lại có một cái lá bùa trên cái thanh xà ngang nhà của mình? Thì lúc này ông ngoại của bạn mới bước xuống đất á. Ông ngoại mới lật cái lá bùa mở ra, bắt đầu lật tới lật lui. Cái ông ngoại mới nhìn bà cố. Ông ngoại nhìn bà ngoại của bạn thì thông thường, đương nhiên là ông ngoại phải kêu bà cố là má đúng không, gọi bà ngoại là bà đúng không, nhưng mà bây giờ thay đổi xưng hô nha các bạn. Bà ngoại ơi, bà ngoại nhìn nè, kêu bà cố vậy đó. Mẹ ơi, mẹ nhìn nè, kêu bà ngoại của bạn vậy đó. Kêu mẹ các bạn, nhìn nè, trời ơi, lá bùa nè, bùa quỷ một giò, cái này là bùa quỷ một giò đó, trời ơi, nó yếm nhà của mình đó. Hôm nay mà con về không có kịp ha, là hả, nó hại hết gia đình mình rồi, nó hại chết cả gia đình mình luôn đó. Nè nè, quỷ, bùa quỷ một giò nè, má nhìn đi, má nhìn đi, má nhìn đi, nè ngoại nhìn đi ngoại. Thì khi mà nghe ông ngoại nói vậy, ai cũng giật mình hết, tự nhiên nói kỳ vậy. Cho nên bà ngoại mới nạt, bà ngoại mới nói rằng, ông làm gì á, ông nói gì kỳ vậy, tự nhiên ông kêu tôi là má, rồi kêu má là ngoại là sao, gì kỳ vậy. Cái bà ngoại hả, tức lắm nha, không biết ông ngoại bị gì. Thì lúc đó ông ngoại mới ngước lên nữa, ông ngoại nói rằng, con nè, con là Tư của má nè, má không nhớ con hả? Đó là cậu Tư của bạn, là anh của mẹ bạn. Mà cậu Tư của bạn hồi trước đây á, là cậu Tư mất là năm 12 tuổi, cậu Tư cũng đã mất lâu rồi. Cậu Tư do là té ở cái khúc sông phía sau nhà các bạn, thì cậu Tư đã chết đuối, không có ai biết mà cứu kịp hết. Tới lúc mà mọi người phát hiện á, thì cậu Tư đã mất rồi, đem lên là cậu Tư đã tắt hơi rồi các bạn. Thì khi mà nghe ông ngoại nói vậy, ai cũng giật mình hết. Rồi cái hả, bà ngoại nói, gì, ông nói gì, ông nói gì. Cái bà ngoại nói, ông ngoại nói rằng là, con nè, con Tư, con má nè, má không nhớ con hả, má không nhớ con hả, trời ơi, hôm nay con về kịp đó, con mà không về kịp á là nó yếm nhà mình á, nó yếm cho chết nhà mình đây, nó yếm cái con quỷ một giò vô cái lá bùa nè, má thấy không, bây giờ con sẽ đem cái lá bùa này con giục ra ngoài sông, con giục ra ngoài sông nha má. Thì lúc này bà cố của bạn mới lên tiếng rằng á là, trời ơi, sao con biết, mà con biết ai là cái người yếm ông con, sao vậy, con biết ai không, mình đâu có làm gì ai đâu, đâu làm gì ai đâu, mà sao tự nhiên á là yếm, mà tại sao lại vô nhà mình là yếm được như vậy. Thì lúc đó ông ngoại lúc này mới gật đầu, con biết, con biết cái người yếm á, nhưng mà con không nói được, con nói không được, thiên cơ bất khả lộ. Thì bây giờ mọi người để ý nha, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, trong mấy ngày tiếp theo nữa đó, cái người nào mà bị té xuống sông là cái người đó là cái người yếm nhà mình đó, người đó muốn hại nhà mình đó. Thôi hôm nay con về kịp là may mắn lắm rồi, bây giờ con đem cái lá bùa này đem ra làm sao xong để mà giục. Thì lúc này ông ngoại mới đi ra phía sau, mọi người đi theo. Khi mà ông ngoại đi tới giữa cái sân sau á các bạn, tự nhiên giống như là sực nhớ lại một cái chuyện gì đó, ông ngoại mới đứng lại, đứng một hồi xong cái ông ngoại mới quay lại, ông ngoại nhìn bà ngoại của bạn á, ông ngoại nói rằng á là, má ơi, má biết không, đáng lẽ con mới chết đâu, hôm bữa đó con té đó, con té xuống sông á hả, dì hai á má, dì hai là chị hai của bà ngoại bạn, là dì ruột của mẹ bạn đúng không. Thì lúc đó hả, cậu Tư nói rằng á là, dì hai á má, dì hai đứng, dì hai nhìn con mà dì hai không có cứu con. Con thấy dì hai, con kêu dì hai cứu con quá trời luôn, mà dì hai không cứu, dì hai đứng nhìn con không à. Mà dì hai cũng không kêu ai để mà người ta cứu con hết. Dì hai mà kêu người ta là con không chết đâu, dì hai để cho con chết đó. Má ơi, con buồn lắm, sao tự nhiên dì hai làm vậy, tự nhiên dì hai làm gì kỳ á má. Xong cái sau đó cái suy nghĩ, khi mà mọi người nghe ai cũng hết hồn á, trời ơi, tự nhiên bà hai đó làm gì kỳ vậy. Thì lúc này á, cậu Tư mới trầm ngâm, cậu Tư nói, thôi giờ con cũng lỡ chết rồi, chết móc gì nữa. Xong sau đó mới quay đi, thôi giờ con đi giục lá bùa, rồi đi ra tới mé sông giục cái lá bùa xuống sông các bạn. Xong sau đó ông ngoại mới vòng vô trong nhà, đi tới ngay chỗ cái bếp, ông ngoại té xỉu luôn. Tới khi mà ông ngoại tỉnh á, ông ngoại không biết, không nhớ một cái điều gì cả, tay á, thì lúc này mọi người đã băng bó rồi. Thì lúc đó ông ngoại mới hỏi, ủa sao tay của tôi bị gì mà bó vậy bà? Ủa tôi bị gì vậy? Thì lúc này bà ngoại mới kể lại cho ông ngoại nghe cái chuyện mới nãy xảy ra làm sao. Khi mà nghe xong ông ngoại hết hồn luôn các bạn. Lúc đó ông ngoại mới ra làm sao á, ông ngoại mới bắt một cái thang lên ngay chỗ mà mới nãy ông ngoại đã leo lên, dới lên á, thì ông ngoại thấy ở trên đó có một cái lỗ. Mà thay vì mình phải lấy cái búa để mà mình đục ra, để mà mình lấy cái lá bùa đó ra. Còn đằng này khi mà cậu Tư của bạn nhập vô trong xác ông ngoại là cậu Tư cứ dùng cái tay của ông ngoại mà cứ móc. Thành ra cái tay của ông ngoại mới bị tét ra mà máu chảy tùm lum như vậy các bạn. Thì sau đó gia đình cũng hoang mang lắm, cứ trông chờ coi là ai mà đã yến gia đình của mình ha. Thì qua buổi trưa hôm sau, lúc này cả nhà của ông bà ngoại, mẹ với lại mấy dì mấy cậu của bạn á, là đang ngồi ăn cơm. Thì trong lúc mà đang ngồi ăn cơm á, mới nghe mấy cái người dân ở trong xóm người ta la làng, có người té xong, có người té xong. Thì khi mà nghe vậy, mọi người mới lật đật đứng lên chạy ra để coi coi là ai. Thì khi mà chạy ra là người ta đã vớt được cái người đó lên rồi. Cái người này không sao, không sao cả các bạn. Thì khi mà cái người này lên, đó là một cái ông, mình sẽ kêu cái ông này là cái ông ba đi ha. Thì cái ông ba này á, là cái ông mà hồi xưa các bạn, ổng cua bà ngoại của bạn, ổng thương bà ngoại của bạn, nhưng mà bà ngoại không chịu, không có ưng ổng mà bà ngoại lại ưng ông ngoại của bạn. Thì sau đó ổng cũng đi lấy vợ, rồi sinh con cũng bình thường. Mà cái ông này á, là cái thợ xây nhà, cái thợ sửa nhà. Thì khi mà chạy ra thấy cái ông này ổng té, rồi mọi người vớt ổng lên. Thì lúc này á, là ổng đang la oai oái vậy đó. Thì mọi người mới hỏi rằng là sao tự nhiên ông té vậy, sao tự nhiên ông té vậy. Cái ổng mới nói rằng sao các bạn biết không. Ổng nói trời ơi tôi hả đi cầu. Tại vì cái khúc đằng xa xa kia nữa là có cái cầu cá tra các bạn. Mà thấy không hiểu sao trời ơi, nước xài chung sao được chứ ha. Thì lúc này á, cái ông này ổng nói rằng tôi đi cầu. Trong cái lúc tôi đang ngồi đi, tự nhiên cái cầu nó rung lắc qua lại vậy nè. Cái tôi mới té xuống sông. Khi mà tôi té trời ơi, tôi trôi lại cái khúc này nè. Tôi trôi lại đây mà, trời hên quá mọi người cứu tôi mà. Trời sao lực mà cái bụng tôi nó đau quá. Nó đau quá trời, đau quá chịu không nổi. Cái bắt đầu mới dán cái áo ông, kéo cái áo ông lên các bạn. Thì khi mà ông kéo cái áo ông lên, mọi người mới thấy trên cái bụng của ổng á là cái lá bùa mà hôm qua ông ngoại của bạn đã thảy xuống sông. Thì ông gào ông thét quá trời luôn nha. Trời ơi cái bụng tôi đau quá. Cái bụng tôi đau quá đi. Rồi cái ông học máu ông chết luôn các bạn. Ông học máu ông chết luôn. Ngay lúc đó ai cũng sợ hãi, ai cũng ngỡ ngàng, trong khi ổng té xuống sông mình vớt ổng lên được mà ai dè ổng học máu ông chết. Chết tươi cái lúc đó luôn vậy đó ha. Thì lúc này mọi người mới hiểu ra rằng ha, là tại vì trước khi mà xảy ra cái chuyện trong nhà của ngoại tầm khoảng mấy tháng á, là do nhà của ngoại bị hư. Cho nên tại ông này á, ổng là cái thợ sửa nhà, thợ cất nhà rồi đó các bạn, mới kêu cái ông này qua. Cũng hàng xóm láng giềng, hồi xưa ổng thích bà ngoại nhưng mà cái chuyện nó lâu lắm rồi. Ổng cũng đã lấy vợ rồi có con thì cái chuyện quá bình thường. Mà ai về đâu á, kêu ổng cất nhà mà ổng nghĩ cái chuyện xưa, bà ngoại không có ưng ổng, ổng ghim. Ổng tiểu nhân đến nỗi mà ổng ghim, rồi khi ổng sửa nhà ổng đã nhét cái lá bùa. Ổng đục một cái lỗ nhỏ ở trên cái thanh xà ngang đó các bạn. Rồi ổng nhét cái lá bùa quỷ một giò vô trong cái lỗ đó để mà yếm gia đình của ngoại, muốn hại cho gia đình ngoại chết hết. Mà ai về cuối cùng ổng là người chết. Trời các bạn thấy không? Thì lúc đó mọi người mới hiểu ra là do cái ông này hại, cái ông này yếm. Chứ ai mà vô nhà để mà đục lỗ mà yếm được, chỉ có khi mà ổng sửa nhà thì ổng mới làm được thôi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra trong gia đình của ông bà ngoại bạn ngày xưa. Nghe chuyện này nghe thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là liên quan tới ngoại của bạn. Thì bạn kể rằng á, là hồi xưa á, ông ngoại của bạn là cái người mà làm ở trong đình á, trong đình trong miếu á các bạn. Tuy rằng ông ngoại không có căn nha, nhưng mà ông ngoại của bạn lại rất là giỏi. Hồi đó ông ngoại chuyên môn á, là được người ta liệm, nhờ liệm người chết nè, hoặc là xin quan tài giùm cho người ta. Với lại ông ngoại có những cái mẹo dân gian để mà cứu người rất là hay. Có nhiều người chết rồi đó, nhưng khi mà ông ngoại cứu người ta lại sống được. Trong khi tắt thở rồi, nhưng khi ông ngoại cứu mà người ta sống được các bạn. thì tuy rằng cứu được nhiều người, nhưng mà ông ngoại của bạn chưa bao giờ lấy của ai một cắt bạc nào cả. Ông ngoại chỉ làm phước thôi. Tuy nhiên ông ngoại lại rất là thích ăn thịt mèo, ghiền ăn thịt mèo lắm, cứ tối ngày là làm thịt mèo ăn hoài, nhậu thịt mèo hoài. Còn bà ngoại của bạn thì ăn chay từ trẻ cho tới sau này lớn tuổi bà ngoại mất là bà ngoại vẫn ăn chay nha các bạn. Còn ông ngoại của bạn cứ ăn thịt mèo hoài vậy đó. Thì để Thi kể một cái chuyện điển hình mà ông ngoại cứu người ra làm sao ha. Thì mẹ của bạn nói rằng là cái ngày hôm đó, cái lúc này mẹ cỡ 9-10 tuổi thôi. Thì hôm đó buổi sáng ông ngoại của bạn là mới vừa ngủ dậy, chưa có kịp đánh răng, chưa có kịp rửa mặt gì cả các bạn, vừa mới dậy thôi thì có một người á, người ta mới chạy qua bên nhà của ngoại á, người ta nói rằng là có con bé nó chết đuối, nó té xuống sông nó chết đuối mà bây giờ nó chết rồi, cho nên á là qua nhờ ông ngoại qua làm đám giùm. Thì khi mà nghe vậy ông ngoại mới lật đật đi liền luôn các bạn, chưa đánh răng rửa mặt gì hết, đi liền luôn. Khi mà ông ngoại đi, ông ngoại có đi ngang qua một cái cây mãng cầu, mà cái cây mãng cầu này nó đang rất là xanh tốt, cao lớn dữ lắm. Thì lúc này tự nhiên ông ngoại đứng lại, xong ông ngoại mới cắn vô trong cái thân của cái cây mãng cầu này á, là ông ngoại cạp một cái nha, mà không biết cái răng ông ngoại bén cỡ nào mà ông ngoại cạp là nó dứt ra cái vỏ cây với lại cái cây xác cây ở trong á các bạn. Thì ông ngoại ngậm trong cái họng vậy đó. Ông ngoại vừa đi, ông ngoại vừa nhai, ngồi sao nó ra thành cái xác. Thì cho tới khi mà ông ngoại qua tới nhà của con bé đó đó, là mọi người để cái xác nó nằm đó. Lúc này ông ngoại mới bước tới, ông ngoại mới dạch cái miệng con bé ra. Xong rồi ông ngoại mới nhả cái xác mà nãy giờ ông ngoại nhai đó. Ông ngoại nhả vô trong miệng của con bé này, rồi ông ngoại mới nhả cái nước miếng của mình á, là vô trong miệng của bé này. Ai cũng hết hồn hết trơn ha. Thì tầm khoảng chừng 5 phút sau con bé này nó sống lại. Mà trong khi nó đã mất rồi nha các bạn, mà bây giờ nó sống lại. Thì khi mà nó sống lại, ông ngoại nói rằng rồi được rồi, nó sống được rồi, mừng quá, nó sống được rồi đó, thôi tôi về. Lúc đó ngoại đi về. Cho tới trưa ngày hôm đó, cái cây mãng cầu đang sống, đang xanh tươi tự nhiên nó chết các bạn. Nó chết luôn nha, cái cây mãng cầu bị chết nha. Thì cái cô bé này á, sống tới sau này luôn, sau này lớn lấy chồng sinh con rồi bình thường các bạn, không có gì hết trơn á. Thì đó là một cái vụ điển hình mà ông ngoại đã cứu người bằng một cái cách rất là lạ lùng như vậy. Thì cho tới sau này nữa, bà cố của bạn là mẹ của ông ngoại á, do là cũng lớn tuổi rồi cho nên bà cố của bạn mới bệnh và qua đời. Thì khi mà bà cố mất á, là ở bên nhà của bà cố á, mấy ông cậu mới chuẩn bị để mà làm đám tang, mua hòm đồ rồi nha các bạn. Thì lúc này á, ông ngoại của bạn lại không có qua bên nhà của bà cố để mà lo phụ sự cho cái đám tang của mẹ mình, mà ông ngoại lại về nhà. Ông ngoại lấy một cái bàn, ông ngoại để ra ngoài sân á, ông ngoại mới lập bàn để mà cúng nha các bạn. Thì ông ngoại khấn vái ngoại sinh là đổi, ông ngoại muốn là đổi 10 tuổi của ông ngoại để cho bà ngoại sống lại đó. Thì ông ngoại cứ đứng mà ông ngoại khấn vái hoài vậy đó ha. Thì sau đó cúng xong rồi, ông ngoại mới chạy qua bên nhà của bà cố. Lúc đó mọi người đang chuẩn bị liệm bà cố để mà bỏ vô hòm. Thì lúc này á, ông ngoại mới kêu ngừng lại đi, ngừng lại, đừng làm nữa. Thì mấy ông cậu mới la, mới nói rằng á là nói gì vậy, tự nhiên ngừng lại à. Trong khi bà cố mất thì đã đi coi thầy giờ nào liệm bỏ vô hòm á là phải đúng giờ, tự nhiên bây giờ ông ngoại kêu là ngừng lại. Thì mọi người mới hỏi tự nhiên ngừng lại. Xong cái ngoại nói mới nãy á tôi cúng á, thì khi mà tôi cúng tôi vái là tôi đổi 10 tuổi để cho má sống lại á, tự nhiên tôi thấy á là Quan Thế Âm Bồ Tát á ngồi trên cái đài sen từ trên cao hạ xuống vậy nè, mà Quan Âm cười với tôi. Khi mà nghe ông ngoại nói vậy, mọi người không ai tin hết trơn á. Thì ông ngoại nói tiếp rằng á là Quan Âm cười với tôi, lúc đó tôi thấy tôi mừng dữ lắm. Tôi thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, tôi mừng dữ lắm, cho nên tôi quỳ lại, tôi xin rằng á là cho má sống lại đi. Tôi sẵn sàng đổi 10 năm tuổi thọ của tôi để cho má sống. Lúc đó Quan Âm nói với tôi sao biết không? Nói rằng là chạy qua nhà của hả là má đi. 2 ngày sau, giờ nào, phút nào, giây nào á, Lạ hả? Má của con sẽ sống lại. Chạy qua nhà má đi, nhưng mà con phải ăn chay, con đừng ăn thịt mèo nữa nghe. Nói vậy nha các bạn. Xong sau đó là Quan Âm bay vút lên mất tiêu luôn. Thì lúc này ông ngoại kể cho mọi người nghe mà có ai tin đâu, không ai tin cả. Làm gì có cái chuyện mà Quan Âm hạ thế như vậy, rồi nói gì vậy, thì mọi người cũng tin. Nhưng mà mọi người suy nghĩ rằng đó là không tin, nhưng mà thôi kệ, thử coi sao, cứ để đó, không có liệm bà ngoại nha, à, không có liệm bà cốt của bạn, cứ để nằm đó. Thì đúng 2 ngày sau, ngay giờ đó, phút đó, giây đó, bà cố sống thiệt các bạn. Khi mà bà cố sống lại rồi, bà cố sống tới năm 99 tuổi, là hơn 10 năm sau luôn, bà cố mới mất do bị bệnh. Thì đó là cái câu chuyện mà xảy ra, là khi mà bà cố của bạn mất, mà ông ngoại của bạn đã lập một cái đàn cúng rồi hả, bà cố sống thiệt. Xong sau đó ông ngoại của bạn ăn chay luôn, bỏ ăn thịt mèo luôn, ăn chay chung với lại bà ngoại của bạn luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe 2 chuyện này nghe rất là hay các bạn ha. À, thì không biết là chuyện này sao, các bạn suy nghĩ sao, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét, thì sẽ đọc hết các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống bên Canada. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những chuyện á, là do bạn đã trải qua. Thì những chuyện này á, ngắn ngắn thôi. Bạn kể rằng á, cách đây mấy năm trước á, vào cái dịp Noel, cái nơi bạn ở thì do là tiếng Anh cho nên Thi không có biết đọc, thì các bạn hiểu giùm Thi ha. Thì bạn kể rằng do là cái dịp đó được nghỉ Noel, cho nên bạn cùng với lại người yêu của bạn, lúc này bạn quen cái anh người yêu này là người Hoa. Anh này á, là đã qua bên Canada định cư ngay từ nhỏ luôn, cho nên ảnh không hề tin chuyện tâm linh nha. Và bạn đi chung với lại mấy người bạn thân của bạn nữa, nguyên một nhóm đi vậy đó. Đi từ cái chỗ bạn sống lên ngay cái chỗ Toronto á các bạn là 6 tiếng đồng hồ. Thì lúc này á, các bạn này có thuê phòng khách sạn, thì bạn nói rằng bạn thuê được một cái phòng có một cái view rất là đẹp. Cái view này á, là mình có thể ngắm được toàn cảnh thành phố luôn mà giá lại rất rẻ. Cho nên mấy bạn này á, là mới book là đặt tới 3 ngày lận, ngủ 3 đêm ở đây lận ha. Thì khi mà thuê phòng á, bạn với lại anh người yêu của bạn một phòng, còn mấy người kia thì mấy cái phòng khác thì bạn không nói đi. Bạn kể rằng từ nào tới giờ bạn rất là tin chuyện tâm linh, cho nên khi mà bạn đi chơi chỗ nào, bạn có thuê khách sạn chỗ nào á, trước khi vào phòng bạn đều gõ cửa cả. Nhưng mà cái lần đó thì do là ngồi xe tới 6 tiếng đồng hồ, cho nên bạn rất là mệt. Thành ra khi mà nhận phòng bạn mở cửa vô luôn, bạn không có gõ. Thì ngay cái đêm đầu tiên á, là bạn nói tuy rằng không có thấy, nhưng mà không hiểu sao bình thường hai đứa thương nhau lắm, hai đứa ít khi nào gây lộn lắm. Mà không hiểu sao á, cái đêm đó hai đứa cứ kiếm chuyện gây lộn với nhau hoài, rồi cũng ngủ bình thường không có gì. Qua hôm sau cũng đi chơi, cho tới tối khi mà về khách sạn rồi á, thì hai đứa mới nằm xem phim. Nằm xem phim rồi nằm tám chuyện với nhau là tới khoảng 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng. Thì lúc này anh người yêu của bạn mới kêu rằng á, là thôi đi ngủ. Trước khi đi ngủ á, là bạn mới đi vô toilet để mà bạn đi toilet xong để ra ngủ ha. Thì lúc đó trong phòng á, là bạn đã tắt đèn rồi, mở cái đèn ngủ thôi. Thì bạn kể rằng á, khi mà bạn đi toilet đi ra, thì cái hướng của bạn đi ra là sẽ nhìn thẳng ra ngay chỗ mà giống như cái chỗ đó người ta để một cái ghế giống cái ghế massage vậy đó các bạn. Để mà khi mà mình ngồi trên cái ghế này, mình sẽ nhìn ra ngoài kiếng là mình ngắm toàn cảnh thành phố luôn. Thì lúc đó đó, bạn bước ra thì bạn thấy có một người đàn ông đang ngồi trên cái ghế đó, đang nhìn ra ngoài để mà ngắm cảnh. Mà cái người đàn ông đó bạn còn thấy rõ ràng là cái người này ở trần, bạn thấy rõ luôn. Thì trong đầu của bạn á, bạn nghĩ rằng anh bồ của bạn, trời đất ơi, sao mà nó kêu mình đi ngủ mà nó lại không nằm lên giường nó ngủ, mà nó lại ra ngoài đó nó ngồi nó ngắm cảnh là sao? Bạn cứ nghĩ là anh bồ mình không. Thì lúc này bạn mới quay lại giường, bạn không nói gì nha, bạn quay lại giường bạn nhìn, thì bạn thấy anh bồ của bạn đang nằm trên giường đang nhìn bạn. Thì lúc đó bạn mới hết hồn, bạn mới dòm qua thì bạn vẫn thấy cái người đó ngồi đó. Bạn mới chạy lại đằng công tắc điện á, bạn mở đèn lên, mở đèn sáng lên, mà bạn sợ lắm, cái bạn mới lùi lùi lùi lại, bạn ngồi lên giường. Bạn co rúm lên giường thì anh bồ của bạn mới hỏi rằng chuyện gì vậy? Chuyện gì sao tự nhiên em mở đèn lên rồi em sợ hãi vậy, em đi thụt lùi sợ hãi vậy, có chuyện gì không? Thì bạn mới nói rằng á là bạn thấy vậy đó, bạn kể cho anh bồ bạn nghe. Lúc này nhìn lại cái ghế thì không thấy ai ngồi hết, cho nên anh bồ của bạn nói rằng bạn qua mắt. Nhưng mà bạn khẳng định rằng á bạn không hề qua mắt nha. Cái anh bồ nói không có đâu, anh bồ này không tin. Thì lúc này á bạn mới nói rằng trời ơi em thấy rõ ràng mà, thấy rõ ràng. Thì anh bồ nói đâu tắt đèn thử coi, dòm lại thử coi. Thì khi mà tắt đèn hai đứa nhìn thấy, hai đứa đều thấy, anh bồ của bạn cũng thấy. Cho nên lúc này hai đứa rất là sợ. Thành ra hai đứa đã bật đèn, khi mà bật đèn lên lại không thấy. Đã bật đèn cả đêm luôn các bạn, thì cũng nằm đó trằn trọc chứ đâu có ngủ được, tại vì sợ mà. Thì cho tới cái đêm thứ ba, anh bồ của bạn nói rằng đó là thôi đêm nay phải ráng ngủ, tại vì qua hôm sau phải lái xe về rồi, cho nên đêm nay phải ráng ngủ. Đêm nay ngủ mình sẽ không tắt đèn. Nhưng khi ngủ thì bạn ngủ ngon, không thấy gì hết. Còn anh bồ của bạn lại thấy cái người đó, người đó ở trần nha, là đàn ông, ngồi trên cái ghế đó mà không có ghẹo gì cả, chỉ ngồi và ngắm cảnh thôi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn đã trải qua trong cái chuyến đi nghỉ lễ Noel ha. Tiếp theo là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì bạn kể rằng á, là bạn với lại cái anh bồ này nè, quen nhau á, là bình thường hai đứa hay đi ăn đi uống. Xong rồi khi mà về á, thì do là hai đứa đang thương nhau, thành ra là không có về liền đâu. Hai đứa thì không có sống chung, cho nên là khi mà anh bồ của bạn đưa bạn đi ăn xong chở bạn về nhà thì sẽ đậu xe gần nhà của bạn để mà hai đứa nói chuyện với nhau, nói cho đã rồi thì hai đứa mới về nhà, mạnh ai về nhà nấy để ngủ ha. Thì bạn kể rằng cái lần đó do mùa đông cho nên tuyết nó rơi rất là dày, thành ra hôm đó anh bồ của bạn kiếm hoài không có được cái chỗ nào mà gần nhà bạn để mà đậu xe, tuyết rơi dày quá. Thành ra anh bồ phải lại lái ra một cái chỗ khác. Thì cái chỗ này nó gần một cái nghĩa địa. Thì lúc này bạn mới kêu rằng đó là anh ơi, anh đừng có đậu gần nghĩa địa nha, đừng đậu ngay nghĩa địa, em sợ lắm, em sợ lắm. Thì anh bồ của bạn cười nói chợ có gì đâu sợ, mình ngồi trên xe mà, có gì đâu sợ. Thì sau đó anh bồ thấy bạn sợ cho nên cũng đậu chỗ khác, cũng gần nghĩa địa đó chứ không có ngay chốc nha. Thì khi mà nói chuyện một hồi sau, cái bạn buồn ngủ, cái bạn nói em buồn ngủ à. Cái ảnh mới nói vậy em ngủ một chút đi rồi anh chở em về. Thì lúc đó bạn mới nằm, cái bạn thiêu thiêu vậy đó, tự nhiên bạn thấy cái vía của bạn thấy á là có một cô gái, mà cái cô gái này á mặc cái bộ đồ dài mà phong phanh, mà trong khi lúc đó mùa đông tuyết rơi ở Canada rất là lạnh, mà cái cô này mặc cái bộ đồ dài phong phanh dữ lắm, mỏng ha, mà trên tay của cổ cầm một cái con búp bê hay là có con gấu bông gì đó bạn không biết. Thì cổ đang đứng ngay trước cái đầu xe của cái xe bạn vậy đó. Bà cổ nhìn vô, cổ nói gì đó tiếng Anh, tiếng Pháp gì đó bạn nghe không có rõ. Thì lúc này á là bạn mới hết hồn. Xong sau đó tự nhiên chuyển cảnh một cái thì bạn thấy rằng là mình đang ngồi ở phía sau xe, đang ngồi cái hàng phía sau á các bạn. Còn cái cô gái đó đó ngồi ngay chỗ cái ghế mà kế bên ghế tài, cái ghế đó là bình thường bạn hay ngồi. Bồ của bạn thì lái xe, bạn ngồi bên đây. Thì bây giờ cô gái này á là ngồi ở bên cái ghế tài, kế bên ghế tài đó, tự nhiên quay lại mà cái mặt rất là hung dữ. Nói với bạn vậy nè, mà nói tiếng Anh nha, nói rằng á là mày đừng có nói bậy, đừng có nói láo hay đặt điều về tao. Nói vậy đó. Tự nhiên nói vậy thì bạn mới hết hồn, bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy mới biết là mình mơ, nhưng mà bạn sợ là do gì các bạn biết không? Bây giờ bạn đang ngồi ở ghế sau, mà trong khi rõ ràng mới nãy bạn nói với anh bồ là ngủ một chút á, là bạn đang ngồi ghế trước. Bây giờ bạn đang ngồi ghế sau, anh bồ đang ngồi kế bên, đang nắm tay bạn cũng đang ngủ luôn. Còn hai ghế trước không có ai ngồi hết. Thì bạn mới hoảng hồn, bạn mới ngồi dậy. Anh bồ mới giật mình, bạn hỏi Ủa sao tự nhiên ra làm sao ngồi vậy anh? Sao tự nhiên ra làm sao ngồi vậy? Thì ảnh nói rằng ai biết đâu, tự nhiên mới nãy em đang ngủ cái em mở cửa anh đi ra làm sao em ngồi à. Thì anh cũng đi ra làm sao, anh buồn ngủ anh ngồi nắm tay em ngủ luôn. Thì khi mà bạn nghe vậy bạn sợ dữ lắm. Xong rồi bạn mới kể lại cho anh bồ nghe, bữa nãy bạn thấy vậy đòi về. Thì anh mới chở bạn về, lúc đó cũng 2 giờ mấy 3 giờ sáng. Thì anh chở bạn về mà bạn nói anh không tin. Tuy rằng cái lần mà đi chơi ở Toronto thấy cái người ngồi anh ghế vậy đó, nhưng mà ảnh là không tin, các bạn nói rằng bạn nằm mơ thôi. Thì sau đó mấy ngày nữa ảnh cũng đưa bạn về nhà, thì hôm đó đó là ảnh kiếm một cái chỗ đổ xe để mà vô nhà bạn chơi. Thì lúc này á bạn kêu rằng á, là đừng có đậu cái chỗ bữa hổm nữa, thì ảnh cười nhưng mà ảnh vẫn chạy là cái chỗ đánh đậu, đang chuẩn bị vô vậy đó ha, tự nhiên ảnh thấy cái gì đó, cái ảnh dòng xe luôn, ảnh dòng xe cái ảnh đậu ngay trước nhà bạn, ảnh kêu bạn vô đi, ảnh đi về. Thì cho tới hôm sau nữa bạn mới hỏi, thì anh mới kể lại rằng là hôm qua cái lúc mà vừa đổ xe vô đang định đậu vô đó, thì ảnh đã thấy cái người mà bạn nhìn thấy, trong khi bạn có thấy gì đâu. Thì lúc này bạn mới kể cho mẹ nghe, thì mẹ nói rằng có thể là do cái chỗ đó của người ta, rồi mình đậu xe vô đó cho nên đó là người ta mới trách móc mình. Bạn thì bạn nói rằng không biết sao mà cái cô đó lại kêu bạn là mày đừng có nói bậy nói láo hay đặt điều về tao, bạn cũng hiểu sao mà cái người đó lại nói với mình như vậy. Bạn nghĩ rằng có thể là do bạn hay nói những cái câu chuyện ma rồi hay kể cho người này người kia, cho nên đó là cái cô đó mới nói, mới cảnh cáo bạn thiệt tình bạn không biết. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là cái câu chuyện thứ ba. Cái câu chuyện này á là về cái người yêu trước đó nữa của bạn, thì cái người này là Tây, mà người này á thì không có theo đạo gì trơn nha các bạn, không biết là có theo đạo Chúa hay không bạn không có nói, nhưng mà người này là Tây, người Canada nha. Thì bạn kể rằng khi mà bạn quen người này á, có một lần đó hai đứa cũng hay đi chơi, hay đi du lịch lắm, thì có một lần đó đó là hai đứa đi xa chơi xong rồi có mua quà về cho chị của bạn để mà tặng chị của bạn á. Thì cái lúc mà qua bên chị của bạn có đi ngang qua một cái nghĩa trang này khá là lớn. Ở ngay chỗ nghĩa trang này có một cái tháp cao lên vậy nè, thì ở trên đó là có cái cây thánh giá các bạn, thì đèn nó chiếu lên nhìn nó lấp lánh rất là đẹp. Cho nên cái anh người yêu của bạn khi mà nhìn vô á mới nói với bạn rằng á là à cái chỗ đó cái đó nó chiếu lên nhìn đẹp quá, lấp la lấp lánh quá. Thì ảnh chỉ nói đơn giản vậy thôi nha các bạn. Xong sau đó đó là liên tục ảnh nằm mơ nha. Ảnh nhìn thấy là một bà già, ảnh kể cho bạn nghe, ảnh nói rằng ảnh sợ lắm. Ảnh thấy một bà già mà bả nói với ảnh là tiếng Anh, bả là Tây nha, nói rằng I love you, I miss you. Cứ nói vậy đó. Xong rồi, ban đầu ảnh thấy cái mặt của bả rất là bình thường. Nhưng mà tự nhiên sau đó cái lưỡi của bà dài ra, xong rồi bà liếm liếm liếm lên mặt của bà, của cái anh bạn trai này, mà coi như ảnh ngủ buổi tối hay là ngủ buổi trưa gì cũng đều thấy cái bà đó, cứ hở ngủ là thấy, hở ngủ là thấy. Cho nên ảnh sợ quá anh mới kể cho bạn nghe, bạn mới về mới kể cho mẹ bạn nghe. Cho nên mẹ của bạn mới kêu rằng á, là lấy con dao để lên gối đầu nằm á, với lại dạy cho nó niệm Phật. Không biết là có đạo bên đạo Chúa hay không mình không biết, nhưng mà mẹ kêu rằng là dạy nó niệm Phật đi. Thì lúc này bạn cũng dạy cái anh này niệm Phật, mà ban đầu anh không chịu, anh không tin, nhưng mà sau đó anh thấy hoài, cho nên là anh cũng ráng, ảnh ráng niệm Phật từng câu mặc dầu người Tây nhưng mà cũng ráng niệm các bạn, rồi để cái dao lên gối, thì từ đó là không thấy bà già đó nữa. Thì đây là những cái chuyện mà của một bạn nữ ở Canada đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1372 rồi các bạn. Bây giờ 2 giờ 10 phút rồi. Thi vô thì ngồi kể lúc 9 giờ. Mà Thi nói các bạn trời sao cái tính Thi không bỏ được. Cứ nói một chút xíu, cái thấy không mừng. Kể tới 20 phút rồi đó mà thấy không mừng, cho nên nó là tắt kể lại. Thành ra là cứ dây dưa cho tới giờ này mới kể xong. Cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn ha. Các bạn thông cảm nha. Tại vì cái tính Thi bỏ không được. Biết sao nữa, ai cũng la hết trơn, chồng thì nói hoài à, nhưng mà Thi bỏ không được thì thôi, cứ tại vì Thi thấy vậy là tốt nhất, cho nên các bạn thông cảm ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.